Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1986, Quỷ dị Lam Ngọc Tâm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhất Tự Kiếm Quyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ Thần Kiếm Trảm, tại Đệ Thập Nhị trên đảo, Lâm Bạch Kiếm Quang không ngừng chém giết mà ra, đánh úp về phía tiền phương, hung mãnh dị thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng mỗi một đạo kiếm khí kiếm quang đánh úp về phía Lam Ngọc Tâm trong một chớp mắt đều là Lam Ngọc Tâm ung dung né qua. Lam Ngọc Tâm cương nhiên như thế ung dung thì tránh mở Lâm Bạch kiếm khí cùng kiếm quang, nàng thân ảnh giống như là hoa gian một con như hồ điệp nổi bật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, thật đẹp. Lâm Bạch đã sắp xuất toàn lực có thể vẫn không có thương tổn được Lam Ngọc Tâm chút nào, xem ra Lâm Bạch muốn đánh bại Lam Ngọc Tâm đi qua Đệ Thập Nhị đảo trên căn bản là không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không phải là, ngay cả Hắc La Kiếm Cửu Bá Kiếm Đạo cùng Âm Cửu Linh, đều không thể lay động Lam Ngọc Tâm, cái kia năm là không có khả năng có người có thể đi qua Đệ Thập Nhị đảo. Đệ Nhất đảo bên trên lão bài đệ tử thấp giọng nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn đối với Hắc La Kiếm Cửu cùng Âm Cửu Linh hy vọng so Lâm Bạch cao hơn, quá mức về phần bọn hắn đối với Vô Hạc cùng Thạch Trung Tiên hy vọng đều so Lâm Bạch cao hơn. Tất nhiên Vô Hạc cùng Thạch Trung Tiên đều bị vây ở Đệ Thập Nhất đảo, mà Hắc La đến tột cùng cùng Âm Cửu Linh đều thua ở Lam Ngọc Tâm trong tay, những thứ này lão bài đệ tử hầu như đã kết luận, năm nay là không có khả năng có tân nhân võ giả có thể xông qua 12 đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá bá bá, từng đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang chém về phía Lam Ngọc Tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùn ùn kéo đến kiếm ảnh ở bên người nàng không ngừng hiện hiện. Giống như những cái kia lão bài đệ tử nói tới như vậy, nàng giống như là hoa gian một con bươm bướm, dẫm lên nổi bật thân thể cước bộ ung dung liền tránh né mà mở Lâm Bạch sở hữu thế tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao có thể như vậy? Lâm Bạch hai mắt trừng lớn nhìn về phía Lam Ngọc Tâm. Vừa rồi ta kiếm khí kiếm ảnh, đơn giản là kín không kẽ hở tựa như là một tấm thiên la địa võng, coi như là bản thân ta hãm sâu bên trong ta cũng không khả năng trong nháy mắt tìm được kẽ hở. Vì sao nàng có thể nhanh như vậy tìm được kẽ hở, đơn giản như vậy liền tránh né mà mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thực sự trăm bề không được giải, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Mấy trăm đạo kiếm khí chém về phía Lam Ngọc Tâm, lại không có thương tổn được Lam Ngọc Tâm chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người kiếm pháp có vẻ như vô pháp thương tổn được ta. Lam Ngọc Tâm lúc này cười nhạt một tiếng nói rằng, Lâm Bạch hai mắt híp một cái, trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, đọc truyện cùng Wankiwatui, nét, Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói, cái kia bây giờ chính là thời gian của ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lam Ngọc Tâm vừa dứt lời trong chớp mắt một cổ cường đại lực lượng từ trên người nàng bộc phát ra, nàng thân hình tựa như là một đạo như sao rơi xẹt qua tràng khống, mang theo vỡ nát đại địa lực lượng đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, lập tức thi triển thân pháp lui nhanh mà ra. Có thể Lam Ngọc Tâm tốc độ cực nhanh, tốc độ ánh sáng ở giữa liền đuổi theo Lâm Bạch một trường đánh ra, hùng hậu lực lượng ngưng tụ tại nàng trong ngọc trường, bắn trúng Lâm Bạch trong ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc suy, Lâm Bạch thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi vào trăm mét ở ngoài, cước bộ lảo đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam xích thanh phong, Lâm Bạch rơi xuống đất trong chớp mắt lập tức triển khai kiếm thế phản kích. Nếu như nói vừa rồi nàng nhường ta xuất thủ trước thế tiến công, có thể tránh thoát ta kiếm pháp, có thể nàng hiện tại chủ động ra tay với ta, nhất định sẽ có chỗ phân tâm. Một kiếm này, tất chúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cắn răng một cái, một kiếm bay vọt ra, đánh úp về phía Lam Ngọc Tâm. Lâm Bạch cảm thấy, vừa rồi Lam Ngọc Tâm nhường hắn xuất thủ trước, nhất định là có cái gì phòng bị cho nên nàng mới có thể ung dung tách ra Lâm Bạch kiếm pháp. Nhưng hôm nay Lam Ngọc Tâm xuất thủ công kích Lâm Bạch, nàng tất nhiên sẽ phân tâm, vì vậy Lâm Bạch một kiếm này là có tuyệt đối nắm chặt có thể bắn trúng nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này xẹt qua trời cao, như kinh hồng. Nhưng chỉ là ở trong chớp mắt, một kiếm này tập kích đến Lam Ngọc Tâm trước mặt lúc đó, nàng né người sang một bên, dĩ nhiên còn lần nữa ung dung né qua đi. Muốn thừa dịp ta thời điểm xuất thủ, công chưa chuẩn bị. Ý tưởng là tốt thế nhưng đối ta, vẫn là vô dụng, Lam Ngọc Tâm cười lạnh một tiếng, một trường khắc ở Lâm Bạch trên ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch phun máu, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập ở ngoài ngàn mét. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nàng hình như là có thể xem thấu ta sở hữu thế tiến công kẽ hở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch chống lấy kiếm từ dưới đất đứng lên, không có tiếp tục tiến công, mà là yên lặng đứng tại chỗ tự hỏi. Ai, hầu sư huynh khẽ gật đầu một cái nói rằng, Lâm Bạch kiếm pháp mặc dù cực mạnh thế nhưng cái này mấy trăm chiêu hạ đến, dĩ nhiên vẫn không có thương tổn được Lam Ngọc Tâm mảy may. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhậm Thiên Cao nói, đúng vậy, đây chính là Lam Thị nhất tộc chỗ cường đại A, hầu sư huynh nói rằng. Lam Thị nhất tộc huyết mạch truyền thừa võ hồn, thật là rất mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch yên lặng đứng tại chỗ, nhìn về phía Lam Ngọc Tâm hồi lâu. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Lâm Bạch lần nữa một kiếm bay hướng mà đi, một kiếm này tốc độ nhanh hơn, dung hợp cực quang ý cảnh toàn bộ tốc độ, một kiếm hung mãnh đâm hướng Lam Ngọc Tâm trên người mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nói rồi, người thế tiến công đối ta vô dụng. Lam Ngọc Tâm khẽ cười một tiếng, thân thể nhẹ nhàng một bên, liền tránh né mà ra. Mà liền trong chớp mắt này, Lâm Bạch nhìn thấy Lam Ngọc Tâm con ngươi trong suốt bên trong, ngay tại nàng tránh né chính mình kiếm pháp trong một chớp mắt cái kia trong con ngươi, chợt lóe lên một đạo lam sắc quang mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là loại kia lam sắc quang mang, để cho nàng có thể xem thấu ta thế tiến công sao? Lâm Bạch lúc này đáy lòng từ tốn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này lại bị Lam Ngọc Tâm tách ra, nhưng Lâm Bạch nhưng là không có gấp. Trong lúc khắc Lâm Bạch trong con ngươi tia sáng lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái kế sách nổi lên trong lòng. Lúc này, Lâm Bạch hai chân dẫm một cái, thân thể bay thẳng lên, kiếm ảnh đầy trời kiếm quang ùn ùn kéo đến hội tụ thành một mảnh vô cùng kinh khủng võng kiếm, đối lấy Lam Ngọc Tâm trực tiếp oanh sát mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngu xuẩn mất khôn, ta nói rồi, người thế tiến công đối ta vô dụng. Lam Ngọc Tâm khẽ cười một tiếng, thân thể bay về phía trước vút đi, liền ung dung từ nơi này một tấm võng kiếm khe hở ở giữa, vượt qua mà qua. Những kiếm khí này dĩ nhiên không thể thương tổn được Lam Ngọc Tâm mảy may. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta biết ta kiếm pháp vô pháp từ chính diện thương tổn được ngươi mảy may thế nhưng ta không cảm thấy. Ta đây là tốn công vô ích, Lam Ngọc Tâm đôi mi thanh tú nhíu một cái, lạnh giọng nói rằng. Ngươi có ý gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lúc này khóe miệng lướt trên một tia băng lãnh nụ cười, trong miệng quát khẽ. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, sát trận, mở, oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa dứt lời, từ đệ thập nhị đào sân tỉ võ trong bùn đất, đột nhiên chui ra ngoài hai thanh phi kiếm, thẳng tắp đối lấy Lam Ngọc Tâm phía sau lưng mãnh kích mà đi. Lam Ngọc Tâm lúc này sắc mặt kinh biến, vội vàng quay đầu vừa nhìn, vận chuyển toàn thân linh lực ngưng tụ thành vòng bảo hộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể cái kia hai thanh phi kiếm thế như trẻ che đụng vào Lam Ngọc Tâm vòng bảo hộ phía trên, ùng ùng một tiếng vang thật lớn, Lam Ngọc Tâm vòng bảo hộ trực tiếp bị phi kiếm chém vỡ, đồng thời Lam Ngọc Tâm cũng là bị chém bay ra ngoài. Đùng đùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Ngọc Tâm chật vật rơi xuống tại trăm mét ở ngoài, toàn thân áo trắng nhuốm máu, khóe miệng mang theo một tia tiên huyết lưu lại. Hai thanh phi kiếm, bay hồi Lâm Bạch bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói. Gocchuyenaudio.com. Nam viện sư tỷ, ngươi cũng không nên nói ta đánh lén ngươi, ta cũng chẳng còn cách nào khác dù sao ngươi có thể xem thấu sở hữu đến từ chính đánh chính diện. Thế nhưng phía sau công kích ngươi hình như là nhìn không thấy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, Lam Ngọc Tâm từ dưới đất bò dậy, lau khô khóe miệng tiên huyết, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.